Thế giới hoàn mỹ, chương 1893, bản đế, góc truyện audio.com, người đang nói ai, dưới đài, một cái tóc lục nam tử trừng mắt vỗ bàn đứng dậy. Nói chính là ngươi, Lục Mao, có dám một trận chiến không, bản đế giáo huấn ngươi làm sao làm người. Thạch Hạo chỉ, một bộ phi dương dáng vẻ, duy ngã độc tôn khí thế. Ra ra ngươi, sinh linh kia hiểm thực sự là bị tức không nhẹ, không hiểu ra sao liền xuất hiện cái Lục Mao bí danh, mọi người đều là người có thân phận, trở thành chí tôn không dễ, người nào không phải rất trang trọng. Chính là có tên gọi cũng đều rất nhã, hoặc là phi thường thần võ. Cái tên này há mồm chính là Hoàng Mao, Lục Mao, ai được à? Không trách Kim Húc căm tức nhất định phải liều chết với hắn, trực tiếp giết tiến vào giác đấu tràng, đây là có đạo lý tóc lục nam tử như vậy nghĩ đến, sau đó hắn cũng ngồi không yên. Lục Mao, nói chính là ngươi, vừa nãy ngươi không phải ở phía dưới kêu gào sao, tới đây đánh một trận, bản đế một tay chấn áp ngươi, tác thành một đoạn giai thoại, trong một ngày liền bại Hoàng Mao, Lục Mao, đúng rồi, mặt sau còn có Bạch Mao, Tử Mao, Thanh Long. Thạch Hạo hô, phía dưới, một đám người đều không bình tĩnh. Trong đó, một ít tóc bạc tóc tím thanh phát tu sĩ, lúc đó mặt liền tái rồi, hận không thể đồng thời lên đài, đem hắn cái trong nháy mắt chấn áp thuấn sát. Tiểu tử này quá chiêu hận, một đám người tất cả đều ngồi không yên. Thạch Hạo đến tiên vực ép căn bản không hề nghĩ tới nuốt giận vào bụng, nếu bốn cái lão yêu quái giao để, hắn cũng không sầu lo. Ở đây dù cho là từ bỏ tôn nghiêm cúi đầu, liền có thể được người khác tôn kính sao, này càng không hẳn, cùng với chờ người khác tha thứ, còn không bằng vui cười tức giận mắng. Hiện tại, hắn có chút giả ngây giả dại thế nhưng là sẽ không oan ức mình, chính là như thế sách không rõ, nhìn thấy ai căm thù hắn, lúc này liền phản kích. Ta đến cùng ngươi một trận chiến, quả nhiên, này tóc lục nam tử không thể chấn định, đã đứng lên, hướng đi giác đấu tràng. Chờ một chút ngươi có thể có thiên nguyên, bản đế không chém người nghèo, luôn luôn nhân từ. Thạch Hạo hô, ngăn cản hắn đi tới. Mấy người nguyền rủa, còn nhân từ, đây rõ ràng là tham lam, là tham tài, nhìn chằm chằm tiền của người ta túi. Ngươi, tóc lục nam tử chỉ hắn, thực tại có chút không còn cách nào khác. Hoàng Mao, trước tiên chớ vội đi, ta trước tiên kiểm lại một chút, nhìn một chút ngươi lưu lại tiên nguyên có hay không đầy đủ. Thạch Hạo lại gọi lại Kim Húc, hắn một cái lảo đảo, suýt nữa ngã chồng vó. Thanh niên tóc lục lên đài trước rầm một tiếng, lấy ra một đống tiên nguyên, óng ánh cực kỳ, có giữa trời trôi nổi, có ép sụp mặt đất cực kỳ thần dị, tỏa ra ánh sáng lung linh. Những kia tiên nguyên, như là một vòng lại một vòng mặt trời nhỏ tỏa ra nồng nặc sức sống. So với Hoàng Mao nhiều hơn chút thế nhưng cũng không phải rất nhiều à. Thạch Hạo nói rằng, phi thường miễn cưỡng gật đầu, đồng ý đánh với hắn một trận. Trong nháy mắt tóc lục bên người nam tử bắn ra một cái lại một cái thần đằng, hóa thành đại đạo thần liên, hướng về Thạch Hạo quấn quanh mà đi, mới vừa bước đài hắn liền ra tay rồi. Đến đúng lúc, Thạch Hạo nghênh địch, đây là một hồi long tranh hổ đấu, đại chiến có tới 900 dư hiệp, Thạch Hạo lòng bàn tay phụt lên đại đạo thần mang, đem tóc lục nam tử đánh bay, khiến cho hắn miệng mũi phun máu, ngã ngửa vào. Góc truyện audio.com, giác đấu chàng trên, người chỉ so với Hoàng Mao cường một điểm, so với ta, vẫn là kém xa, trở lại tu luyện nữa ngàn năm. Thạch Hạo nói rằng, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Một đám người nhìn hắn đều có chút không nói gì, đều mệt thành cái kia dáng vẻ, đại chiến 900 hiệp còn nói so với người khác cường một đoạn dài, điều này cũng thật là dối trá. Bạch Trạch Tử Côn, đều âm thầm oán thầm, đều cảm thấy cái tên này có chút không đạo đức, đây là cố ý à, muốn dụ dỗ những người khác ra tay. Ngao ra hai cái chí tôn cũng vẻ mặt không hề dễ chịu, nhưng là một mực còn khó nói ra thật tình, chuyện năm đó quá mất mặt. Dầm một tiếng, Thạch Hạo đem một đống tiên nguyên đều cho cất đi. Chờ một chút còn có hỗn độn khách sạn một thành đây. Trưởng quỹ mở miệng, hắn trước kia nhìn có chút đờ ra, suýt nữa lãng quên. Trưởng quỹ, các ngươi nhà tiên vương động phủ, cái kia thiên tự số 1 có bán hay không, quay đầu lại ta nghĩ mua. Thạch Hạo nói rằng, trưởng quỹ mắt trợn trắng, tiên vương động phủ chính là cả tòa bàn vương thành đều không có mấy tòa, có mấy người mua được. Những người khác cũng đều hoàn toàn không còn gì để nói, tất cả đều nhìn hắn, cái tên này vẫn đúng là dám mở miệng, lại muốn đánh tiên vương động phủ chủ ý. Chỉ có Trích Tiên, Yêu Nguyệt công chúa giật mình trong lòng, rõ ràng tâm ý của hắn, bọn họ đã nhìn ra Thạch Hạo tuy rằng giả ngây giả dại thế nhưng xác thực muốn tiên vương động phủ. Nếu không như vậy, lùi lại mà cầu việc khác, mua ta một tòa chân tiên động phủ làm sao? Đương nhiên, tiền đề là, người đến bảo đảm ta mang tới hạ giới sau còn có thể sử dụng, không đến nỗi khô cạn. Thạch Hạo nói như vậy nói. Người trẻ tuổi, vẫn là hiện thực một điểm đi, những thứ đồ này đều là hàng không bán, bất kỳ một tòa đều giá trị liên thành, người biết tạo một tòa chân tiên động phủ cần vặt hái bao nhiêu viên sinh cơ bừng bừng, thích hợp sinh linh ở lại ngôi sao đến khô héo sao. Trưởng quỹ vuốt râu cá chê, nói như vậy nói. Thạch Hạo trong lòng cả kinh, chân tiên động phủ chờ lại tiêu hao lớn như vậy, này không phải bằng muốn hủy diệt rất nhiều viên có sinh linh ở lại ngôi sao sao? Nho nhỏ một cái khách sạn lại như thế quý giá, cho tới tiên vương động phủ, Thạch Hạo rất khó đánh giá nó đến tột cùng là làm sao tạo nên. Còn có người dám đánh với ta một trận hay không? Thạch Hạo lớn tiếng hỏi dò. Phía dưới, Trích Tiên yêu nguyệt công chúa không thể không thán, đây thực sự là một cái quái vật ở hạ giới khuấy lên vô biên phong vân, bây giờ lại đến tiên vực đến rồi. Đồng thời, bọn họ trong lòng đều là nhảy một cái, gần nhất có đồn đại, Ngao gia vị kia tuổi trẻ đại nhân cùng đã từng có hảo cảm một vị thần nữ có hiềm khích cùng Thanh Y đi rất gần, này sẽ không phải chính là dẫn đến Hoang xuất hiện nguyên nhân chứ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy, Hoang không phải kẻ tầm thường, tuyệt đối đừng gây ra sóng gió lớn. Ta đến chiến ngươi, quả nhiên, giác đấu tràng ở ngoài có người nhìn hắn không vừa mắt muốn lên đài đánh với hắn một trận. Chờ một chút, để ta nghỉ ngơi biết liền chiến hai trận chính là tiên vương cũng nhanh mệt thổ huyết rồi. Thạch Hạo nói khoác không biết ngượng, nói như vậy. Rất nhiều người khinh bỉ cái tên này ra mặt thật dày, tiên vương sẽ thổ huyết. Cái kia cấp bậc tồn tại nhiều. Góc truyện audio.com, năm liên tục chinh chiến cũng không cần nghỉ ngơi, có cái thế tiên vương đã từng huyết chiến hơn 1.000 năm, chí tử sừng sững không ngã. Sau đó không lâu cuộc chiến đấu này bắt đầu, 1.000 hiệp sau kết thúc người kia đại bại, lưu lại một đống tiên nguyên phẫn mà rời đi. 3 tháng liên tiếp ai cùng so tài, Thạch Hạo đứng giác đấu tràng bên trong, ngạo nhiên nói rằng, ở đây tụ tập cừu hận. Hắn như thế nói khoác không biết ngượng dáng vẻ, khiến cho rất nhiều người không ưa. Bất quá, Bạch Trạch Tử Côn đều cho rằng, hắn nói không phải giả tạo ngôn, thật sự có tự kiêu tiền vốn. Ngao gia hai đại chí tôn cũng không thể không thầm than, người trẻ tuổi này rất mạnh, cũng không phải là tùy tiện, nói vẫn tính là lời nói thật. Bạch Mao, Tử Mao, Thanh Long, giờ đến phiên các ngươi chứ? Thạch Hạo chỉ hướng về mấy người, như thế kéo cừu hận, muốn không có đối thủ cũng không được, trước sau có người lên đài, với hắn huyết chiến, nhưng đáng tiếc chính là không có người có thể đem hắn cho tiếp tục đánh. Liên tiếp 6 tháng liên tiếp sau, Thạch Hạo khoát tay nói. Chấm dứt ở đây, không tỉ thí rồi. Không được, rất nhiều người kêu lên, còn có chân chính cường giả chưa từng kết cục không có ra tay đây, tiên vực một ít tu sĩ trước sau bị đánh bại, để bọn họ cảm giác không còn mặt mũi, chẳng lẽ còn không bằng một cái đến từ khô héo nơi hạ giới tu sĩ hay sao? Ta không muốn chiến đấu, Thạch Hạo đáp lại, vì sao, vừa nãy ngươi không phải còn chiến ý vang dội sao, lấy bản đế tự xưng, hiện tại vì sao sợ? Có người quát hỏi, cái gì gọi là sợ, ta chỉ là đau lòng, ta ở đây đại chiến, kết quả hỗn độn khách sạn nhưng từ mỗi trận chiến đấu bên trong lấy ra một thành chiến lợi phẩm, dựa vào cái gì à? Thạch Hạo nói rằng, cái này tham tài, một đám người thực sự là chịu phục này đều có thể tính toán, ở đâu cái giác đấu chàng không phải như vậy à? Hỗn độn khách sạn trưởng quỹ lúc đó cũng không nói gì, chuyện này là sao, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế với hắn tính toán. Người muốn làm sao làm? Có người hỏi, chúng ta đổi một cái khách sạn đi, ta cảm thấy, nơi này quá tối tăm. Thạch Hạo trịnh trọng nói, người mới hắc ám đây, khách sạn trưởng quỹ muốn bác bỏ, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại nuốt trở vào, ngày hôm nay bởi vì hoang đến rồi nhiều người như vậy, còn có rất nhiều sân quyết đấu, đây chính là lớn buôn bán. Vì vậy cuối cùng hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nói, nếu vì tiểu huynh đệ này bất mãn, chúng ta có thể cải thiếu lấy ra một ít tiền thuê. Có thể giảm bao nhiêu? Ngươi xem tiêu giảm đi, không được vẫn là quá nhiều. Vậy thì, một đám người chố mắt ngoác mồm, nhìn bọn họ ở nơi đó có kẻ mặc cả. Này vẫn là tu sĩ sao, được xưng nhân đạo trong lĩnh vực cực đạo cường giả, làm sao theo người làm lên chuyện làm ăn cũng thật là đủ có thể. Ta nói, liền như vậy một điểm tiền thuê, ngươi cũng không cảm thấy ngại tính toán, các nhà giác đấu chàng cũng như này. Có người nhắc nhở, té sang một bên, không phục mang về quyết chiến. Thạch Hạo thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Cuối cùng, hỗn độn khách sạn trưởng quỹ đáp ứng cho hắn đem tiền thuê giảm thiểu đến nửa thành, tiền đề là hắn còn có thể liền thắng 6 sân trở lên. Đương nhiên, đây là trong bóng tối đạt. Góc truyện audio.com, thành không phải vậy, để những người khác người biết này trưởng quỹ hy vọng hoang thắng liên tiếp xuống, không phải hạ nhục hắn không thể. Ngày hôm đó, hoang tên truyền khắp khu vực này, hấp dẫn đến rất nhiều người ở hỗn độn khách sạn quan chiến. Sau đó không lâu, bàn cổ thành mảnh này phồn hoa khu vực rất nhiều người đều biết một cái tên là Hoang Tu Sĩ, được xưng cực đạo cường giả, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhân đạo lĩnh vực vô địch. Ngày đó, rất nhiều người trong lòng chấn động, ví dụ như các lớn chân tiên gia tộc, ngoài ra còn có đến từ cửu thiên thập địa những kia thiên tài. Hoang không tên xuất hiện, xông đến bàn vương thành, giết khắp nơi anh kiệt tan tác, thực tại chấn động bọn họ. chính là tiên vương gia tộc cũng đều bắt đầu quan tâm cái này hoang lệnh bọn họ kinh dị. Thanh Y biết rồi, nghe nói Thạch Hạo đến tiên vực cũng đã tiến vào bàn vương thành, nàng trong lòng khẽ run, bắt đầu chạy về tòa này vương thành. Ngao gia tuổi trẻ đại nhân Ngao Kiền xuất quan, điều động chiến xa cũng chạy về bàn vương thành, muốn tham gia bàn đào thịnh hội. Đồng thời, bàn gia thiên tài bàn nghệ xuất quan, nhận được tin tức sau, giá lâm hỗn độn khách sạn. Cách chương.